Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 94, đừng quá phách lối. Giết A, chấm ngoặc kép, vương gia tổ địa, hài cốt khắp nơi, dòng máu thành sông ngòi, núi sông vỡ vụn, trên trời dưới đất khắp nơi đều là thiết kỵ, đại kỳ phần phật, tiếng kêu, giết dầm trời, thiên quân vạn mã đạp vương gia. Đại chiến hạ màn kết thúc, Man tộc đại quân dũng mãnh trùng sát, xông vào vương gia bên trong vùng tịnh thổ. Trên bầu trời búa đá cùng băng ma kiếm treo cao, tỏa ra một mảnh lại một mảnh đạo chi hoa cánh, bắn ra vô số trật tự thần liên, không ngừng áp chế tử điện truy. Nhân tộc đại thánh binh khí bắt đầu quyết đấu, thỉnh thoảng xông ra từng mảnh đại đạo vết tích, đánh xuyên cửu trọng thiên. Hóa sinh bước phát triển mới tiểu thế giới. Thánh quang rủ xuống, đều là đầy trời. Kim ô khôi lỗi thánh hỏa đầy trời. Thánh uy vô lượng, ngập trời uy áp chấn nhiếp chín tầng trời. Cuối cùng, vương gia truyền thế thánh binh tử điện trùy cũng bị Diệp Phàm lấy băng ma kiếm cùng kim ô khôi lỗi chấn áp, mà vương gia tộc nhân, nửa bước đại năng, vương đằng lão phụ thân chờ vương gia cao tầng. Không ngừng bị chém giết, tộc ta như diệt, ngày khác các ngươi cũng sẽ có đại họa lâm đầu. Nam lĩnh sẽ bị giết cái hài cốt không còn, không có một ngọn cỏ, chấm ngoặc kép, không sai, thái cổ vương tộc sẽ xuất thế. Các ngươi phá ta vương gia thần thổ, ngày khác chắc chắn sẽ bị huyết tẩy. Vương gia đám người khổ cực cười to, Man tộc trưởng lớn tiếng nói, các ngươi vương gia cùng thái cổ tộc cấu kết. Hôm nay là được trước trừ các ngươi, miễn cho ngày khác trở thành họa lớn. Giết, vương gia cấu kết thái cổ tộc, giết hại ta nhân tộc, hôm nay đáng diệt tộc. Diệp Phàm lạnh giọng quát, giết, san bằng Bắc Nguyên hoang cổ thế gia. Hết thảy cao tầng nội tình bị chém hầu như không còn. Vương gia triệt để mất đi sức phản kháng, tộc nhân bị chém giết hầu như không còn. Tại thời khắc này, đã không có cái gì có thể ngăn cản mấy chục ngàn thiết kỵ bộ pháp. Càn khôn đã định, vương gia bên trong vùng tịnh thổ, đủ loại cổ cung san sát, không cần nghĩ cũng biết, kia là vương gia đến 100.000 năm tích lũy, chắc chắn có vô tận thần vật cùng bảo tàng. Những thứ này đều chính là Man tộc đại quân chiến lợi phẩm. Vương gia hết thảy thần vật bảo tàng bị vơ vét sạch sẽ. Vơ vét sạch sẽ về sau, Man tộc mang lên phong phú đến khó lấy tin tưởng thu hoạch. Trong đêm trở về Nam Lĩnh, Diệp Phàm thả ra tin tức, dẫn thế lực khắp nơi vào Bắc Nguyên. Vào đêm khuya ấy, thiên quân vạn mã xông vào Bắc Nguyên. Cũng không biết có bao nhiêu thế lực lớn đánh tới. Toàn bộ Bắc Nguyên đại địa đều run rẩy. Một đêm này, thiên hạ chấn động, năm vực sôi trào, một cái hoang cổ thế gia hủy diệt. Giống như là một cái thần thoại bị phá diệt đồng dạng. 100.000 năm, có người lại làm ra dạng này hành động vĩ đại. Ngựa đạp hoang cổ thế gia, nhất chiến kinh thiên xuống. Thánh thể Diệp Phàm, hắn vậy mà âm thầm lĩnh mấy chục ngàn Man tộc thiết kỵ diệt rồi Bắc Nguyên vương gia. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại thiên hạ ánh mắt tụ tập Nam Lĩnh thời điểm, Diệp Phàm vậy mà lĩnh Man tộc diệt rồi Bắc Nguyên vương gia. Những cái kia giết vào Bắc Nguyên thế lực lớn, nhìn xem bị quét ngang không còn vương gia tổ địa, nhìn nhau, cái này chuyển đến so mặt còn sạch sẽ, vậy mà đào ba thước đất, như cá giếc sang sông, chỉ để lại một mảnh tàn viên phế tích, bọn này dã man tử, vơ vét đến thật sạch sẽ, rét lạnh thấu xương gió, chảy máu đại thảo nguyên, nửa tháng trôi qua, Bắc Bộ đại địa vẫn là khói lửa chiến tranh. Đủ loại chiến đấu cùng truy sát y nguyên còn tại tiếp tục. Bước vào Bắc Nguyên vô số thế lực, nhao nhao cướp đoạt vương gia ở các nơi đủ loại tài nguyên khoáng sản. Một cái tồn tại mấy chục ngàn năm hoang cổ thế gia, nó thể lượng, không thể nghi ngờ là nhất là khổng lồ. Diệp Phàm cùng Man tộc đại quân, cũng chỉ là san bằng vương gia tổ địa. Bắc Nguyên vương gia, thống trị rộng lớn cương vực, chiếm cứ vô số tài nguyên. Đó cũng là để cho người đỏ mắt, một cái sừng sững mấy chục ngàn năm quái vật khổng lồ triệt để ngã xuống. Mấy chục trên trăm con hổ lang vọt tới, cắn xé cùng tranh đoạt, đem nó phân giải. Đây là một bức máu nhuộm bức tranh. Từ thời đại hoang cổ một mực thống trị Bắc Nguyên Vương gia trở thành lịch sử. Phức tạp hơn thế lực cách cục hình thành. Nhất trí truy sát vương gia xa lưới cá. Đây là một loại ăn ý. Thế lực mới nhập chủ tất nhiên sẽ dẫm đạp ngày xưa bá chủ thi cốt thượng vị. Không đem hậu nhân diệt trừ sạch sẽ ăn ngủ không yên. Qua đi tới nửa tháng. Thế nhưng mọi người y nguyên ở vào trong rung động. Đây là kinh thế sóng lớn. Dung chuyển khắp thiên hạ. Nhường người trợn mắt ngoác mồm. Khó có thể tin. Man tộc thiết kỵ cường đại như vậy. Đánh một trận kinh thế ở giữa. Mấy chục ngàn người cùng nhập Bắc Nguyên. San bằng một cái hoang cổ thế gia. Cái này khiến vô số người bắt đầu nhìn thẳng vào cái này thế hệ ẩn cư nam lĩnh chỗ sâu viễn cổ. Truyền thừa, bọn này man tộc chiến sĩ, cường đại đến đáng sợ. Thánh thể Diệp Phàm, cái tên này phảng phất có một loại yêu dị lực lượng. Truyền khắp Bắc Đẩu năm vực, đánh một trận công thành chấn thiên hạ. Năm vực đều chấn, không ai không biết, Đông Hoang Bắc vực, nào đó trong một tòa thành cổ. Nam Cung Chấn Thanh Đế phân thân một bên phẩm tửu, một bên lẳng lặng nghe chung quanh tu sĩ đàm luận thánh thể Diệp Phàm. Nam lĩnh viễn cổ man tộc truyền thừa, thái cổ tộc xuất thế, thái cổ hoàng tộc các đại hoàng tử, hoàng nữ, thật sự là có thù không qua đêm a, Nam Cung Chấn Thanh Đế phân thân trong lòng nói đến. Khương gia, Khương Giật phi áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc, mắt đen uẩn thông minh. Nho nhã mà tuấn lãng, lúc này đứng ở một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi lớn. Lẩm bẩm, nguyên cổ có thể sẽ xuất thủ, hoàng hư đạo hơn phân nửa sẽ không xuống núi. Chấm ngoặc kép, thần tầm đạo nhân vẫn như cũ điên, sống mơ mơ màng màng. Hỏa lân tử lập thân thái sơ cổ khoáng bên ngoài, nhìn ra xa chỗ này cấm khu. Thần linh cốc tử thiên đô thả ra hào ngôn, đem vào nam lĩnh. Chém thánh thể, vương đằng ngày đó không có tại vương gia tổ địa, trốn được một mạng, nhưng cả người như điên dại, tóc tai bù xù, triệt để mất đi ngày xưa Bắc đế hình tượng khí chất. Vương gia hủy diệt, để hắn nhận đà kích nặng nề, tại tăng thêm 7 năm trước tại cơ gia bại vào Diệp Phàm tay. Hoàn toàn có thể nói được là đạo tâm vỡ vụn, lâm vào ma chướng, thái cổ vương tộc bắt đầu dần dần xuất thế. Liền mang ý nghĩa thiên địa đã bắt đầu đại biến. Cái kia cái gọi là hoàng kim đại thế cũng muốn mở ra. Thiên kiêu tranh hùng, cổ tộc tranh bá. Một thế này, đường thành tiên hiện, tức sáng chói đến cực hạn. Cũng biểu thị đáng sợ nhất hắc ám náo động muốn ở đời này bộc phát. Vô số tự phong nhân kiệt cổ đại cũng muốn xuất thế, tranh đoạt đế lộ thành đạo tư cách. Mà Nam Cung Chấn cũng tại chờ mong cái này sáng chói đại thế đến. Mấy ngày phía sau, Nam Lĩnh lần nữa truyền ra bạo tạc tin tức. Thái cổ vương tộc thần linh cốc người thừa kế tử thiên đô bị thánh thể Diệp Phàm chém giết. Tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài, chấn động ngũ đại vực. Rất nhiều người đều mắt trợn tròn, trong lòng giật mình. Những năm này, theo thái cổ các đại vương tộc sắp xuất thế, loại áp lực to lớn này nhường thần triều đều cảm thấy không thở nổi. Những năm gần đây nhân tộc như lâm đại địch, rất nhiều người đều nỗi lòng bất ổn. Bây giờ, thánh thể Diệp Phàm vậy mà chém giết thái cổ vương tộc thần linh cốc người thừa kế tử thiên đô. Đây không thể nghi ngờ là chấn kinh người trong thiên hạ. Ngày hôm đó, Bắc vực thần linh cốc ánh sáng vạn trượng, có thái cổ sinh linh đối ngoại truyền âm, chấn động mặt đất núi đôi. Như 9 tầng trời sấm sét gào thét, vì ngăn ngừa liên lụy vô tội, nhân tộc thánh thể chính mình quỳ đến thỉnh tội, dám can đảm che chở thánh thể già, không cần nói là người phương nào, loại nào thế lực, đều đem nhổ tận gốc, chém tận giết tuyệt, thần linh cốc cường thế mà quyết tuyệt, đây là bọn họ truyền ra âm thanh, thân là thái cổ vương tộc mạnh nhất một trong, bọn họ lấy quân lâm thiên hạ xu thế hét ra dạng này lời nói. Bọn họ hiện tại nói rõ thái độ, thánh thể nhất định phải chết, lại muốn từ quỳ đến thần linh cốc bên ngoài. Ai dám ngăn trở, ai dám che chở, liền chờ nhìn diệt tộc. Thần linh cốc, có thể nói là phách lối đến cực hạn, bễ nghễ thiên hạ bất luận cái gì truyền thừa. mình ta vô địch. A, càn rỡ quá mức. Nam Cung Trấn khẽ nói. Thật làm bọn họ bọn này Thái Cổ Sinh Linh là chúa tể phiến thiên địa này sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.